Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 Bắt Điệp Võng 4. Ngô Diệu Văn gần 50 tuổi, tướng mạo thuộc về đi ở trên đường phố cực dễ bị đám người bao phủ bình phàm người. Từ dáng người thượng cũng có thể nhìn ra hàng năm làm lao động chân tay. Trên người làn da bị ánh mặt trời phơi ngăm đen, phiếm ra một tầng thực khỏe mạnh cây cọ đồng sắc ánh sáng. Ngũ quan nghiêm chỉnh, ít khi nói cười, so màu da càng hắc một đôi mắt toát ra nhiều năm làm bên ngoài người lao động chân tay trong ánh. Mắt nhiều có cứng đờ cùng khô khan, Sở Hành Vân cùng hắn nắm tay, phát hiện hắn lòng bàn tay hoa văn thô lệ như là dùng giấy ráp mài giũa quá giống nhau. Là một đôi khởi động một gia đình phụ thân tay. Đồng thời cũng không khỏi chua xót, người này được đến vinh dự như thế nhiều, nhưng hắn địa vị lại không có chút nào đề cao. Tuy rằng từng liên tục 2 năm làm thành phố Ngân Giang người đại biểu tham gia quá 2 giới cả nước đại hội đại biểu nhân dân, còn bị quốc gia chủ tịch tự mình tiếp đãi quá, nhưng này không có gì dùng. Hắn như cũ là một người bình phàm nhà máy thức ăn gia súc phân xưởng duy tu công. Mỗi tháng cầm thấp kém tiền lương, cung cấp nuôi dưỡng chính mình ốm đau trên giường phụ thân. Cùng đang ở đọc bác nữ nhi, sinh hoạt không có đánh sập hắn thiện tâm, điểm này đã làm cho bị toàn bộ xã hội sở khen thưởng. Ngô Diệu Văn nữ nhi Ngô Hiêu Sương thoạt nhìn chỉ có 20 xuất đầu bộ dáng. Quần áo đơn giản mộc mạc, trên mặt trang điểm nhẹ không có đem nàng thanh xuân khuôn mặt che đậy. Cột tóc đuôi ngựa ăn mặc quần jean, giống một cái mới vừa tan học sinh viên. Ngô Diệu Văn không tốt lời nói, ngồi ở đãi khách da đen trên sofa rũ đầu chất phác xoa xoa tay trường. Nữ nhi Ngô Hiêu Sương ngồi ở hắn bên người đem sự tình ngọn nguồn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói. Tới, chúng ta phía trước thượng Lục Đan Sơn chơi. Sau khi trở về ta liền vẫn luôn không có gặp qua hắn. Chúng ta gặp mặt thời gian tương đối thiếu. Hắn công tác rất bận, ta gần nhất ở chuẩn bị biện hộ, cũng rất bận, nhưng là hắn vô luận nhiều vội, mỗi ngày buổi tối đều sẽ cho ta đánh một hồi điện thoại. Ta liên tục 2-3 thiên không có nhận được hắn điện thoại liền cảm thấy có chút kỳ quái. Cho hắn gọi điện thoại nhưng không ai tiếp, ta có điểm lo lắng, liền đi hắn thuê trong phòng tìm hắn. Chủ nhà nói đã vài thiên không gặp hắn ra cửa, sau đó lấy tới chìa khóa mở ra cửa phòng, bên trong không có người, hắn cũng không có đi làm, đơn vị thượng cũng ở tìm hắn, mới đầu ta đi đồn công an báo án, nhưng là cảnh sát không có coi trọng, không chịu lý, chúng ta không có biện pháp, thác ta ba một cái bằng hữu mới, ngài giúp chúng ta đi cảnh sát, ta cảm giác Thế Bân hắn nhất định là đã xảy ra chuyện. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không một câu đều không lưu liền biến mất. Ngô Hiểu Sương đứng ngồi không yên xoa xoa tay trường, nhìn Phó Diệc, hốc mắt chung đôi đầy lệ quang. Phó Diệc đưa cho nàng tờ giấy khăn, ôn tồn trấn an nói. Ngươi đừng vội, Ngô Tiên Sinh cũng đừng có gấp, chúng ta yêu cầu đem sự tình làm rõ ràng. Hỏi trước ngươi một ít vấn đề, Ngô Hiêu Sương liên tục gật đầu. Xoa nước mắt nói, là, ngài hỏi, Phó Diệp đem viết tự bản đặt ở trên đùi. Từ áo sơ mi trong túi lấy ra một con bút máy, cúi đầu trên giấy viết xuống một hàng tự. Hỏi, ngươi cuối cùng nhìn thấy Tôn Thế Bân thời gian. Năm Nguyệt 7 hào, ngày đó là cuối tuần. Chúng ta từ Lục Đan Sơn thượng hạ tới về sau từng người trở về nhà. Mãi cho đến ta phát hiện hắn không thấy ngày đó. Trong lúc không còn có gặp qua hắn, ngươi xác định hắn về nhà sao? Ngô Hiêu Sương dưới ánh mắt rũ. Hồi ức nói, này thiên hạ mưa to. Hắn đem ta đưa về tiểu khu cửa. Sau đó liền đi rồi. Về đến nhà sau còn dùng máy bàn cho ta gọi điện thoại bảo bình an. Cho nên ta xác định hắn về nhà, Phó Diệc dùng trong tay bút máy mũ điểm tại hạ môi quan sát nàng. Một lát, sau đó lại cúi đầu tốc ký. Nói cách khác, Tôn Thế Bân là ở cùng ngươi chia tay sau ngày hôm sau cũng chính là năm Nguyệt 8 hào mất tích. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ngài như thế nào biết là 8 hào? Phó Diệc miệng lưỡi thực bình đạm giải thích nói. Tám hào thứ hai, nếu hắn không có mất tích tự nhiên sẽ đi đi làm, nói xong lại đình bút. Ngẩng đầu, ấn ngươi đôi hắn hiểu biết, hắn thiếu nợ thiếu đánh cuộc sao? Ngô Hiếu Sương vội lắc đầu. Không, hắn là một cái thực tự hạn chế thực quy củ người. Chưa bao giờ đánh cuộc, tiêu tiền thực tiết chế, cũng không có lung tung mượn trả tiền, Phó Diệc cười. Các ngươi cảm tình thực hảo. Ngô Hiểu Sương gật đầu. Chúng ta luyến ái mau 4 năm. 2 tháng trước vừa mới đính hôn, Phó Diệc nghe xong. Đem trên đùi viết tự bản đặt ở trên bàn. Nhìn về phía đứng ở uống nước cơ trước vẫn luôn bàng quan Sở Hành Vân. Đang đợi hắn tỏ vẻ. Sở Hành Vân bưng một ly mạo hiểm khói trắng trà nóng. Bình tĩnh lại ôn hòa ánh mắt không có chút nào gợn sóng phập phồng dừng ở từ đầu tới đuôi không nói. Một lời Ngô Diệu Văn trên người. Chậm rãi đi qua đi. Đem chén trà đặt ở Ngô Diệu Văn trước mặt. Khẽ cười nói. Ngô Thiên Sinh nói 2 câu. Ngô Diệu Văn tướng mạo so với hắn tuổi càng có vẻ lão thái. Nhưng hắn thân thể lại rất là khỏe mạnh. Bối không đã eo không cong. Khả năng cùng hắn làm lao động chân tay có quan hệ. Dáng người rất là xốc phác. Sở Hành Vân vốn tưởng rằng sẽ từ hắn trong miệng nghe được địa vực khẩu âm. Nhưng hắn xuất khẩu lại là thực tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Hơn nữa câu chữ rõ ràng mồm miệng rõ ràng. Cùng hắn chất phác khô khan bề ngoài hơi có xuất nhập. Thậm chí có thể từ hắn lời nói chung khui ra hắn cũng không tục văn hóa tu dưỡng. Ngô Diệu Văn nói, tiểu tôn là cái hảo hài tử, hy vọng các ngươi có thể giúp chúng ta tìm xem hắn. Cuối năm, bọn họ liền phải kết hôn, Sở Hành Vân ngồi vào hắn đối diện đơn người trên sofa. Tự đáy lòng nói, hẳn là, ngài đối xã hội này làm ra nhiều như vậy cống hiến. Chúng ta chỉ là làm thuộc bổn phận sự, Ngô Diệu Văn nói chuyện khi ánh mắt luôn là thói quen tính. Buông xuống. Không có cùng bất luận kẻ nào ánh mắt tương tiếp, thẳng đến nghe thế câu nói mới thoáng ngẩng đầu nhìn Sở Hành Vân liếc mắt một cái. Lòng thả bố nếp nhăn khóe môi lộ ra một tia mỏng manh ý cười. Nói, đều là hẳn là, Sở Hành Vân lại nhìn về phía Ngô Hiểu Sương. Hỏi, Ngô tiểu thư học cái gì chuyên nghiệp? Ngô Hiểu Sương nói, tin tức quảng bá, Sở Hành Vân gật gật đầu, cười nói. Nếu ngài học pháp luật nói, nhất định là một vị hảo luật sư, Ngô Hiếu Sương ánh mắt ôn nhu nhìn phụ thân liếc mắt một cái. Nói, ta ba cũng hy vọng ta là một người luật sư. Nhưng là hắn thực tôn trọng ta, duy trì ta chính mình lựa chọn đem Ngô gia cha con tiễn đi. Sở Hành Vân điều vài người mở họp, tư liệu mỗi người một phần, cái kia, tiểu cao. Đem Tôn Thế Bân kinh tế tình huống quan hệ xã hội tất cả đều điều ra tới. Kiều Sư Sư dẫn người đi ngân hàng bên kia tra một tra cùng hắn công tác thượng có lui tới khả nghi. Nhân viên, phó ca đi Tôn Thế Bân trong nhà nhìn Simonser, đem nhiệm vụ phân công xong. Hắn ấn cái bàn từ bàn làm việc sau đứng lên, cười nói, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Hôm nay bảo án chính là một tôn Bồ Tát. Nếu là không đem này cọc án tử làm xinh đẹp, không cần lãnh đạo cùng nhân dân phê bình, ta đều thế, nhân dân công bộc này 4 chữ mặt đỏ. Cứ như vậy, làm việc, hình cảnh nhóm lãnh nhiệm vụ từng người tan, Phó Diệc theo thường lệ điểm Dương Khai Thái cùng hắn đi. Dương Khai Thái rũ đầu mặc không lên tiếng đi theo hắn đi rồi. Kiều Sư Sư hỏi Sở Hành Vân, đầu nhi, ngươi làm gì đi? Sở Hành Vân đem chìa khóa xe cầm lấy tới vứt cái xinh đẹp đường cong. Nhấc chân hướng cửa đi. Trở về nhìn xem ta mau lư tu hảo không. Hắn phá xe nhiệt khí tán không ra đi. Khí lạnh thêm không lên. May mắn trên nóc xe còn khai cái cửa sổ ở mái nhà. Hắn đem cửa sổ ở mái nhà mở ra. Đỉnh đầu chiếu vào nóng rực dương quang đem xe khai thượng quốc lộ. Trên đường gạt ra đi một chiếc điện thoại. Điện thoại vang lên vài thanh mới chuyển được, bên kia Dương Su Ôn Thanh cười nói thanh âm ở ồn ào bối cảnh âm trung truyền tới. Sư phó, ngài để ý, kia hai bồn lô hội đừng chạm vào chứ, Sở Hành Vân khóe môi một câu. đem ghế phụ một bộ kính râm cầm lấy tới mang lên. Trêu ghẹo Nhi nói, vị này đốc công, việc làm thế nào? Dương Xu đi rồi vài bước tìm cái tương đối an tĩnh địa phương. Cũng cười, tiến vào kết thúc giai đoạn. Lão bản khi nào trở về nghiệm công? Sở Hành Vân hận không thể đem nha lỗ thủng đều cười ra tới. Này liền trở về, Dương Xu nói. Ta cho ngươi phát lan can hình thức hình ảnh làm ngươi tuyển. Ngươi cũng không chọn, ta cũng chỉ có thể tự chủ trương, cái nào đều đẹp. Ngươi làm chủ là được. Trước treo, lập tức liền đến, hắn đem điện thoại ném tới điều khiển trên đài. Phía trước giao lộ vừa lúc đèn xanh gần, dài đến 80 giây đèn đỏ liên tiếp sáng lên, vì thế không chớp mắt Đông Phong đi theo dòng xe cộ lúc sau chậm rãi ngừng ở giao lộ trước. Đang chờ đợi thông hành thời điểm, hắn vui sướng huýt sáo, ngón tay đáp ở tay lái thượng như là đàn dương cầm qua lại nhảy lên. Gõ xong mấy cái âm phù, hắn bỗng nhiên dừng lại, lực hiện nghi hoặc nhìn tay mình. Hắn vừa rồi thủ thế xác thật là một đoạn nhạc phổ. Chopin khúc phóng túng đệ nhị tiểu tiết, hắn không có học quá dương cầm, không có hứng thú cũng không điều kiện, nhạc phổ cũng không nhận biết, lúc này sở dĩ có thể đem này đoạn âm tiết gõ ra tới. Hoàn toàn là theo bản năng hành vi, này bộ động tác giống như ở hắn trong thân thể hình thành ăn sâu bén dễ ký ức. Đã trở thành hắn thân thể một bộ phận. Căn bản không cần đi ký ức, vĩnh viễn cũng không thể quên được, cho hắn cấy vào này đoạn ký ức người là Hạ Thừa. Nói đúng ra, là khi còn nhỏ Hạ Thừa, lúc ấy hắn chỉ có 7 tuổi, 11 tuổi năm ấy, hắn bị cha mẹ coi như một kiện quá tải hành lý giống nhau ném cho tố muội gặp mặt gì. Từ nay về sau dài đến 20 năm Sở Hành Vân đều xưng nàng vì A Di. Cũng không nổi danh tiểu huyện thành một đường sóc này đến Bạc Giang. Hắn còn không có từ cao ốc building choáng váng cảm trung tỉnh táo lại. Đã bị A-di nắm tay ngồi trên một chiếc xe taxi. Kia dọc theo đường đi hắn chỉ lo xem trong thành thị khác phong cảnh. Do đó bỏ qua A-di ở hắn bên người lời nói. Chỉ nhớ rõ mấy cái linh tinh từ ngữ, đại gia đình, chính khách, hai đứa nhỏ. Còn có, Hạ Thừa. Hơn nữa A Di yêu cầu hắn nhìn thấy, Hạ Thừa muốn xưng hắn vì tiểu thiếu gia. Đi vào hoàn toàn mới hoàn cảnh, đối mặt nhiều như vậy tin tức, Sở Hành Vân lúc ấy trong lòng thấp thỏm nhiều hơn mới lạ. Nhưng hắn không dám rụt rè, cũng không dám nói chính mình không nhớ rõ, hay là không nghe hiểu. Một cổ não gật đầu toàn đồng ý, nhưng mà vừa xuống xe. Đứng ở mang theo bể bơi hoa viên biệt thự trước đại môn. Mới vừa rồi dùng sức nhớ kỹ từ ngữ. Toàn đã quên, tu bổ bụi hoa lão nhân tiến đến mở cửa. Đối A Di nói, thẩm lão sư đã trở lại. U, đây là ngươi tiểu cháu ngoại trai. Thật tinh thần, hắn gắt gao nắm chặt A Di tay không dám buông ra. Cũng không dám xem người. Bị lãnh xuyên qua san bằng đình viện đi vào môn đầu hạ. A Di cúi đầu nhìn hắn đôi mắt nói, muốn giảng lễ phép, tính, không cần loạn nói chuyện, sau đó dùng sức nhéo nhéo hắn tay. Đẩy ra cửa phòng, như vậy xinh đẹp phòng ở hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. So ở TV thượng cùng trong hiện thực nhìn đến quá bất luận cái gì phòng ở đều phải xinh đẹp. Âu thức bố cục cùng trang hoàng, riêng là thông hướng lầu hai thang lầu liền có tam giá. Chính mặt đông chính đường một trận, hai bên trái phải cắp một trận, đứng ở lầu một đại đường trung tâm, sẽ sinh ra không hiện thực choáng váng cảm ni nhưng mà khiến cho hắn cảm thấy choáng váng không. Riêng gì tam giá thang lầu, còn có từ lầu hai phiêu xuống dưới loáng thoáng dương cầm thanh. Thực nhẹ nhàng, thực linh động, mỗi cái âm phù đều thực êm tai. Này đó âm phù từ trên lầu phiêu xuống dưới xuyên qua hắn nhĩ hành lang. Ở hắn trước mắt nhảy lên xoay tròn, khiến cho hắn cảm thấy trời đất quay cuồng. Liền A Di khi nào buông ra hắn tay hắn cũng không biết. Hắn đứng ở tại chỗ, giống nằm mơ giống nhau quan vọng chung quanh hết thảy. Bỗng nhiên, dương cầm thanh ngăn, một đạo không có độ ấm, không có phập phồng, Tính trẻ con không đủ mà qua với thanh lãnh thanh âm từ lầu 2 một phiến hờ khép cửa phòng khe hở. Bay ra, thẩm lão sư đã trở lại sao? Trong phòng bếp pha trà nữ nhân ngửa đầu trả lời nói. Đúng vậy, ta đã trở về, tiểu thiếu gia, sau đó. Sở Hành Vân lần đầu tiên gặp được Hạ Thừa, lúc ấy hắn kéo ra cửa phòng, ăn mặc một bộ trắng tinh tơ lụa áo ngủ, quang chân, dáng người hân trường, làn da tuyết trắng, một đôi nhan sắc kém cỏi màu hổ phách con ngươi đón từ cửa đánh tiến vào nắng sớm. Lập lòe nhỏ vụn ánh sáng nhạt, từ cửa nghiêng tiến vào kim sắc nắng sớm tựa như cho hắn đánh một đạo truy quang. Hắn ở truy quang bên trong đỡ tay vịn cầu thang. Chân trần đạp lên bậc thang, ưu nhã, thong thả đi bước một đi xuống tới, ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở ngửa đầu nhìn chăm chú vào hắn Sở Hành Vân trên người. Sở Hành Vân quên mất A-di hết thảy dạy dỗ, đứng ở thang lầu hạ, ngửa đầu ngơ ngẩn nhìn hắn, trong đầu sinh ra không thua gì mới vừa rồi choáng váng cảm. Hơn nữa, một cổ dần dần nóng rực khí huyết ở hắn ngực quay cuồng. Khiến cho hắn cả người nóng lên, cái này nam hài là ảo giác đi. Hắn tưởng, sao có thể sẽ có như vậy đẹp người. Hạ Thừa ở hai tầng bậc thang phía trên địa phương rừng. Cho nên hắn vị trí độ cao so trường hắn 4 tuổi Sở Hành Vân còn muốn cao hơn một ít. Hắn hỏi, ngươi là ai? Sở Hành Vân, Hạ Thừa lông mi nhẹ nhàng nháy mắt. Trong mắt rốt cuộc lộ ra hắn tuổi này hài tử ứng có tính trẻ con. Ngươi là tới bồi ta sao? Đề này siêu cương, Sở Hành Vân quay đầu hướng A-di cầu cứu. A-di hướng hắn liên tục gật đầu. Vì thế Sở Hành Vân ở hắn khinh khinh nhu nhu nhìn chăm chú hạ nghẹn đỏ một khuôn mặt ấp à ấp úng nói. Đúng vậy, tiểu thiếu gia, sau đó hắn nhìn đến Hạ Thừa cười. Cười lại ngoan lại xinh đẹp, giống cái yêu nhã tiểu vương tử giống nhau dắt lấy hắn tay hướng trên lầu đi. Vậy ngươi lại đây, Hành Vân ca, bồi ta luyện dương cầm mà ni, Sở Hành Vân bị hắn lôi kéo hướng trên lầu đi. Nghe được câu kia, Hành Vân ca thiếu chút nữa một chân dẫm không quăng ngã cái chó ăn cướp. Còn không có cơ hội lý giải, đáng yêu cái này từ ngữ tuổi tác. Trong đầu bỗng nhiên trào ra này hai chữ, thật đáng yêu a. Hắn ở Hạ Thừa nhiệt tình rào rạt siêng năng dạy dỗ cùng, bức bách hạ. Học xong khúc phóng túng trong đó một tiểu tiết, cũng từng rất nhiều lần ở cùng Hạ Thừa ngồi ở dương cầm bước lên bốn tay liên đạn. Đoạn thời gian đó, giống như là hắn đời này vui sướng nhất nhật tử, cũng là vĩnh viễn cũng tìm không trở về vui sướng. 5 năm sau một hồi hạo kiếp, chư tịch chi dạ, bọn họ ra cửa mua pháo hoa pháo đốt, bị mang lên một chiếc minibus, bọn họ một hàng 3 người. Cuối cùng gặp nạn chỉ có Hạ Thừa một cái. 1 năm sau Hạ Thừa trở về, đã biến thành Sở Hành Vân không quen biết bộ dáng. Hắn không còn có đối hắn làm nũng, quấn lấy hắn kêu, Hành Vân ca. Hắn biết, Hạ Thừa hận chết hắn. Hạ Thừa bị cảnh sát đưa về ra sau chuyện thứ nhất. Chính là lên lầu chạy về chính mình phòng, đem bọn họ đạn quá, khúc phóng túng, dương cầm tạp cái dập nát. Ngày đó buổi tối Sở Hành Vân ngủ ở hắn cách vách. Phảng phất có thể nghe được hắn suốt đêm chôn ở trong chăn tiếng khóc. Này đó hồi ức không thể chạm đến, một khi chạm đến chính là lưỡng bại câu thương. 80 giây hồi ức vừa chuyển mà qua, phía trước dòng xe cộ bắt đầu kích động, phía sau tài xế ở ấn loa thúc giục, Sở Hành Vân dùng sức chà sát tay phải đầu ngón tay. Trong lòng bàn tay không biết khi nào đã ra thật dày một tầng mồ hôi nóng. Hắn dùng sức cầm tay lái, xuyên qua phía trước đèn xanh giao lộ, tác giả có lời muốn nói. Canh 1, hết chương.